hai ta kết hôn sao? Chương 33, góc truyện audio.com. Bởi vì công thụ vấn đề không được giải quyết, Sán Sán tâm tình buồn bực. Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo, uy, nàng tức giận đón điện thoại lên. Sán Sán, thanh âm chói tai từ đầu bên kia của điện thoại truyền đến. Sán Sán ngây ngẩn cả người. À A Di, người kìa, còn nói A Di à, còn không gọi mẹ. Sán Sán là có chút chột dạ, mẹ không nghĩ tới Triệu Mụ Mụ bỗng nhiên gọi điện thoại. Nàng có chút ứng phó không kịp, thật tốt, vợ chồng son các ngươi dạo này như thế nào a, Noãn Noãn có khi dễ ngươi không a, có a, bị khi dễ đến chết a. Sán Sán suy nghĩ nhiều tới ói khổ thủy a, nuốt một ngụm nước bọt. Không có, Noãn Noãn ca đối với con rất tốt, đã thành lão công, con gọi ca à. Sán Sán cười khan, hai người các ngươi cũng thiệt là, cứ như vậy vội vàng đi làm thủ tục, hôn lễ cũng không làm, khách cũng không mời, mặc dù mụ mụ biết những người trẻ các ngươi bây giờ có ý nghĩ không giống với lúc trước kết quả là. Triệu Mụ Mụ bắt đầu ở đầu bên kia của điện thoại thao thao bất tuyệt. Đạo lý nói thông suốt, còn nhân tiện nhớ lại một chút quá khứ tình sử lãng mạn của mình. Sán Sán nghe đến mức buồn ngủ. Nửa giờ sau, tốt lắm, may gặp nha, ta ngắt máy a, tốt, tốt, cuối cùng kết thúc, Sán Sán kích động tới phát khóc, gặp lại sau, người nào gọi điện thoại tới đây? Triệu Noãn Noãn từ thư phòng đi ra, mẹ người a. Triệu Noãn Noãn nghiêm sắc mặt, thấp giọng nói, nàng nói gì a? Sán Sán phản ứng hồi lâu, nàng nói bỗng nhiên nàng kịp nhớ ra cái gì? Vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Triệu Noãn Noãn, nàng bảo ngày mai tới thăm chúng ta, cách chương.